Chương 33, xử lý tiểu đội. Nhìn chung quanh một vòng, Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ ánh mắt rơi vào Mù Cụ Rồ trên người. Nhất thời, Mù Cụ Rồ tâm lý một loại cực kỳ cảm giác xấu tự nhiên mà sinh quả nhiên. Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sải lên tiếng, nói ra, như vậy thì từ thất phiên đội đội trưởng Mì Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ, đảm nhiệm gạ cụ chỉ kỳ sự kiện xử lý tiểu đội trưởng. Tám phiên đội đội trưởng Kỳ Ô Dạ Cụ Sùn Sỉ gánh nhâm đội phó, lập tức triển khai đối với tội nhân gạ cụ chỉ kỳ đội bắt, cùng với đến tiếp sau xử trí uy Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu, thế nào lại là ta Mù Cụ Rồ liên tục không ngừng nói rằng. Chính mình rõ ràng vừa mới đảm nhiệm thất phiên đội trưởng có được hay không thậm chí đến hiện tại thì ngưng, chính mình liền thất phiên đội đại cũng không có cửa vào qua một lần á giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì tựa như đã nghĩ đến Mù Cụ Rồ sẽ như thế hỏi. Lao thần sáu ngũ ba nơi nơi mở miệng nói ra, thất phiên đội chức trách chính là trấn áp phản loạn, cùng với phụ trách bảo vệ xã ổ sổ xì hệ tì an nguy, mà tám phiên đội chức trách thì là phụ trách địch hướng hồ điều tra. Cho nên lão phu mới có thể phái hai người các ngươi đi xử lý việc này. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ xài ghệ cụ nhỉ sở dĩ sẽ phái khiến Mù Cụ Rồ xử lý, hoàn toàn chỉ là bởi vì tình huống hiện tại là không người nào có thể phái nguyên nhân. Dù sao gạ cụ chỉ kỳ năng lực quá mức quỷ dị, có thể làm cho Dạ Nạ Cụ tỏ phản bội chủ nhân hơn nữa ở gạ cụ chỉ kỳ trong tay đã hao tổn 5 tên cấp đội trưởng cường giả. Dạ Mạ Mộ Tổ gần dù sai cũng không dám để Cao Y Na Ho danh phiên đội trưởng mạo muội nếm thử. Vốn là chuẩn bị tự thân xuất mã, dù sao chỉ dùng bạch đả, Dạ Mạ Mộ Tổ gần dù sai cũng có nắm chắc chế phục gạ cụ chỉ kỳ. Mặc dù đích thân xuất thủ sẽ có vẻ 13 gỗ tệ phiên đội quá mức vô năng, thế nhưng không có cách nào, gạ cụ chỉ kỳ đối với tử thần uy hiếp thật sự là quá lớn. Người như thế tuyệt đối không thể lưu tồn ở thế vô luận gạ cụ chỉ kỳ có tội hay không, có cái chuôi này Dạ Nạ Cụ tỏ chính hắn, đều là tội nhân bất quá hiện tại Mù Cụ Rồ xuất hiện, cũng là giải quyết rồi Dạ Mạ Mộ Tổ gần dù sẽ phải xuất thủ cục diện khó xử. Chỉ là Mù Cụ Rồ mới vừa hiện lộ ra thực lực, liền khiến hắn tâm kinh động phách. Tuy là Mù Cụ Rồ không có thể hoàn toàn biểu lộ ra thực lực của chính mình, thế nhưng Dạ Mạ Mộ Tổ gần dù sẽ có thể kết luận một chút chính là, mặc dù là chính mình bằng cái sau đó thực lực toàn bộ khai hỏa, cũng tuyệt đối cầm không xuống Mì Tạ Dạ Xì Mù Cụ Rồ biết những thứ này cũng đã đủ rồi, tối thiểu chính mình không cần tự mình xuất thủ. Mù Cụ Rồ gương mặt dại ra, Dạ Mạ Mộ Tổ gần dù sai nói như vậy, chính mình dĩ nhiên không thể cãi lại. Một lát, trì hoan tâm thần Mù Cụ Rồ, mới khô cứng mở miệng nói ra, cái kia ta cũng không thể được xin đổi thành khác phiên đội đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần dù sẽ chỉ là nhìn Mù Cụ Rồ. Không nói lời nào. Mặc dù là có thể đổi, lúc này cũng sẽ không có người đi sẽ cùng Mù Cụ Rồ tiến hành đổi. Bởi vì vừa rồi Dạ Mạ Mộ Tổ gần dù sai lời đã nói phi thường rõ ràng, thất phiên đội đội trưởng là cần phải phụ trách gạ cụ chỉ kỳ sự kiện xử lý, bọn họ tránh còn không tránh khỏi, làm sao lại vào lúc này ở đụng lên đi a được rồi, coi là ta xui xẻo. Tuy ý nói một câu, Mù Cụ Rồ xem như là tiếp theo cái này nhiệm vụ. Nghe được Mù Cụ Rồ trả lời thuyết phục, Dạ Mạ Mộ Tổ gần dù sai mới xem như thả lỏng một hơi. Nếu là Mù Cụ Rồ không đáp ứng, vậy coi như lúng túng. Lao phu thân xin gia nhập gạ cụ chỉ kỳ sự kiện xử lý tiểu đội. Vừa lúc đó, ngồi ở Mù Cụ Rồ bên cạnh gìn giữ cụ chỉ kỳ đột nhiên lên tiếng nói rằng. Dạ Mạ Mộ Tổ gần dù sai đầu tiên là sửng sốt, gìn giữ cụ chỉ kỳ nghĩ gì hắn lại có thể nào không phải tin tưởng. Bất luận thế nào gạ cụ chỉ kỳ cũng đều là cụ chỉ kỳ ra người. Vẫn là gìn giữ cụ chỉ kỳ con rể, được khen là cụ chỉ kỳ gia thiên tài tử thần. Mặc dù là gia tộc, gìn giữ cụ chỉ kỳ có thể vô cùng quyết định bỏ qua gạ cụ chỉ kỳ, thế nhưng xuất phát từ một cái nhân tình cảm giác, gìn giữ cụ chỉ kỳ cũng không muốn để gạ cụ chỉ kỳ trực tiếp bị xử tử, mặc dù là bị tối tăm không ánh mặt trời huyết chôn cất phong ấn, cũng dù sao cũng tốt hơn tử vong. Một lát, Dạ Mạ Mộ Tổ gần dù sai mới mở miệng, nói, vậy được rồi, sáu phiên đội đội trưởng gìn giữ cụ chỉ kỳ đồng dạng đảm nhiệm gạ cụ chỉ kỳ sự kiện xử lý tiểu đội đội phó bất quá. Dạ Mạ Mộ Tổ gần dù sai lời còn chưa nói hết, liền bị Mù Cụ Rồ cắt đứt. Uy xin lỗi, cắt đứt một cái. Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng, có vẻ như ta mới là gạ cụ chỉ kỳ sự kiện xử lý tiểu đội trưởng A đã như vậy. Như vậy trong đội nhân viên nhâm mệnh cũng có thể để ta làm thẩm định tuyển chọn. ở tiểu đội của ta bên trong, kỳ ố giả cụ sủn xì một gã đội phó cũng đã đủ rồi, không hề cần khác đội phó. Nếu như cụ chỉ kỳ đội trưởng muốn gia nhập vào lời nói, như vậy thì chỉ có thể thị sử để ý tiểu đội đội viên, không có khả năng gánh nhâm đội phó. Trừ phi ta đây đội trưởng bãi miễn, nếu không hết thảy đều phải đè xuống ta nói tới. Mù Cù Dồ thản nhiên nói, giọng nói cũng là không cho cự tuyệt. Dạ mạ mổ tổ gần như ủ xài sướng sốt, không nói gì, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía Gìn Dự Củ Chỉ Kỳ. Gìn Dự Củ Chỉ Kỳ sắc mặt lại có chút khó coi. Tự mình thân là 6 phiên đội đội trưởng, đồng dạng là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ nhất tôn quý ngũ đại quý tộc đứng đầu. Cư nhiên chỉ có thể ở một cái hành động trong tiểu đội đảm nhiệm đội viên sao? Trầm ngâm chốc lát, Gìn Dự Củ Chỉ Kỳ mới có lạnh lùng nói, có thể. Gìn Dự Củ Chỉ Kỳ nguyện ý đảm nhiệm gạ Củ Chỉ Kỳ sự kiện xử lý tiểu đội đội viên. Nhìn thoáng qua sắc mặt có chút âm trầm Gìn Dự Củ Chỉ Kỳ, Mù Cù Dồ không chút khách khí nói ra, Gìn Dự Củ Chỉ Kỳ đội trưởng, ngươi và gạ Củ Chỉ Kỳ đồng chúc với Củ Chỉ Kỳ gia trong tộc một thành viên. Chủ động thân xin gia nhập xử lý tiểu đội rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đủ nhận rõ thân phận của ngươi. Nếu không, ta tin tưởng ta vẫn có năng lực xử trí ngươi. Mặc dù đối với Gìn Dự Củ Chỉ Kỳ cũng không ác cảm, thế nhưng không có nghĩa là Mù Cụ Dồ thích cùng một bắt đầu xử sự, nhất là hành sự bản khắc giáo điều Củ Chỉ Kỳ ra. Gìn Dự Củ Chỉ Kỳ không có dấu hiệu nào liền gia nhập vào xử lý tiểu đội, Mù Cụ Dồ tâm tình cũng sẽ không thoải mái đi nơi nào. Mị Tạ Dạ Xì đội trưởng quá lo lắng. Gìn Dự Củ Chỉ Kỳ lạnh lùng nói rằng, Nam không hy vọng như thế chứ. Mù Cù Dồ nhún vai, không thèm để ý chút nào nói rằng. Đừng nói hắn Gìn Dự Củ Chỉ Kỳ, coi như là Dạ Mạ Mổ Tổ gần như sẽ ở trong tay mình cũng lật không nổi sóng gió gì. Xử lý tiểu đội theo chúng ta từ tổ ba người thành, dù sao người sang ở tinh mà không nhiều hơn nữa. Chuẩn bị một chút lập tức bắt đầu đối với gạ Củ Chỉ Kỳ đuổi bắt. Mù Cù Dồ quả quyết nói rằng. Ừm, tốt. Kỳ ố Dạ Củ Sùn Si gật đầu. Sau đó nhìn về phía một bên một gã tóc hồng nở nang nữ tử, mở miệng dò hỏi, Kỳ Kỳ Phủn Kỳ gì ô đội trưởng, bây giờ có thể hay không tìm kiếm được gã Củ Chỉ Kỳ linh áp tồn tại? Ta hiện tại lập tức phản hồi thập nhị phiên đội tiến hành siêu tầm. Kỳ Kỳ Phủn Kỳ gì ô mở miệng nói. Thế nhưng còn chưa có nói xong.